Vạn Dạ Chi Chủ, chương 905, Hắc Ám Cấm Kỵ Đạo, Đạo Quyết Nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ninh Minh đưa bàn tay dán tại cái kia phiến tàn kinh thượng. Lập tức, hắn kinh ngạc thanh âm. Phía trên này còn có một đạo sóng tinh thần động. Là Thái Thanh Thành Chủ Lưu. Ninh Huynh, gần đây tốt chứ? Ta đã nghe nói ngươi tại vô sắc giới bên trong đích sự tích. Một cái bình thường hỏi thăm cùng với tự thuật. Ninh Minh trong mắt hiện lên một tia vui mừng. Chính mình hôm nay là Thiên Cơ Cung giam giữ người bị tình nghi. Hư hư thực thực cùng thiên đình có thông đồng. Thân phận mẫn cảm, mà loại này đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi cử động. Rất có thể nhớ kỹ một người. Thái Thanh Thành trước mắt tiến triển thuận lợi. Như cần trợ giúp, kẻ hèn này đóng đô lực tương trợ. Thái Thanh Thành chủ nói xong tình huống về sau. Lên đường ra cái này hộp gỗ lai lịch. Vật này là Thái Thanh Thành theo cái khác thế lực cướp đoạt đến. Nghe nói là theo một cái thần bí di chỉ trung đào móc đi ra. Thái Thanh Thành chủ cũng không có giấu giếm. Nói hắn xác thực xin rất nhiều đại sư. Dùng hết thảy biện pháp. Nhưng đều không có thể lấy được thu hoạch. Căn cứ nghiên cứu của chúng ta. Cái này phiến kinh văn tính chất chính là chân tiên đồng. Có thể ngăn cản được đại đạo chứng đạo cảnh cường giả công kích. Có thể vạch phá mặt trời mặt trăng và ngôi sao. Thái Thanh Thành chủ nhắn nhủ đạo. Kinh văn thượng có một chuyến đạo văn. Nếu có thể giải mã. Đối với Ninh huynh ngươi có lẽ có trọng dụng. Đến đây là kết thúc. Ninh Minh càng thêm kinh ngạc. Cái này phiến kinh văn tàn thiên lại là chân tiên đồng. Cái kia biểu diễn tại chư thiên thế nhưng mà kỳ lạ quý hiếm hàng. Bình thường pháp khí, hơi chút thêm một chút chân tiên đồng có thể tăng lên nhiều cái phẩm giai. Xem ra đây quả thật là không phải bình thường biểu diễn. Ninh Minh đem cái này một chương kinh văn theo hộp gỗ ở bên trong đem ra. Lẳng soảng đem làm một tiếng. Ninh Minh ngồi xếp bằng, mắt cá chân chỗ còn liên tiếp, kết nối lấy một đầu thần liên. Cái kia chương kinh văn lơ lửng tại giữa không trung. Hắn đóng lại hai mắt. Tiến vào hiểu ra chi cảnh. Bắt đầu tìm hiểu. Đùng đùng. Đột nhiên. Không biết có phải hay không ảo giác. Tờ giấy kia chương tốt nhất giống như sinh ra kim sắc tia chớp. Ninh Minh nhướng mày. Tinh thần lực như là tại gặp sét đánh. Hảo cường đạo uy. Hắn tự nói. Chư thiên có rất hơn tạo hóa. Nhưng đại bộ phận truyền thừa cũng là muốn xem tư cách. Tựa như vừa bắt đầu tiêu giao đạo nhân đồng dạng. Ai nguyện ý đem mình hao hết vất vả chế tạo đi ra đồ long đao. Giao cho một cái 3 tuổi tiểu hài nhi. Thậm chí nghĩ chính là y bát có thể bị một cái tư chất tuyệt luân hậu nhân cho phát dương quang đại. Ninh Minh cố nhịn đau sở. Như trước đóng chặt lại hai mắt. Trong hư không, cái kia chương kinh văn càng phát ra sáng lạn. Phía trên có một mảnh dài hẹp đạo văn. Giờ phút này phóng xuất ra thâm ảo khí tức, phảng phất là tại động đến thiên địa, dẫn hạ thành trên ngàn trăm đạo tia chớp. Phanh, Ninh Minh muốn tìm hiểu, nhưng tinh thần vừa mới xâm nhập, lập tức tự bị trọng thương. Trong lúc vô hình, từng đạo tia chớp, bổ chém vào linh hồn của mình lên, không thua gì lăng trì giống như thống khổ, có thể làm cho bất luận cái gì sinh linh phát ra kêu thảm thiết. Nhưng Ninh Minh vẫn không nhúc nhích, đã sớm thói quen rèn luyện, tinh thần của hắn như là xuyên qua một mảnh lôi kiếp vân. Tiếp xúc đến cái kia phiến kinh văn, sau đó phảng phất tiến nhập một cái thế giới. Ninh Minh kinh ngạc, cảm giác của mình không có sai. Cái kia phiến kinh văn chung rõ ràng thật sự chiếu rọi ra một phương tiểu thế giới. Ngoại giới, thiên ngoại thiên, phong ba không ngừng, hoa dương tiên tôn vẫn lạc. Lại để cho thời đại này thiếu đi một cái truyền kỳ. Thật giống như bầu trời ánh sao sáng ảm đạm rồi một khỏa. Nhưng ngay sau đó, Dương gia thiểu tổ muốn cùng cuối cùng một gã đại đạo chi địch đánh cuộc chiến sinh tử. Tin tức này giống như là đâm cánh, nhanh chóng bay về phía tất cả tòa thiên hạ. Vẻn vẹn trong nháy mắt mà thôi, tự lại chấn động một thời. Vân Tiêu Cung, Dương gia lịch đại hậu nhân phần lớn đều là tiến Vân Tiêu Cung phát triển. Tại đây không khí biến hóa cũng là lớn nhất. Dương quan phía trước bị phá xem xét Ninh Minh đánh cho không hề trở tay chi lực. Thật sự là như cha mẹ chết. Đạo tâm đều nhanh vỡ ra. mà theo trong tộc tin tức truyền đến, Dương Quan mới hơi chút tốt hơn chút nào, đều xem trọng nhặt lên kiêu ngạo. Ta muốn hạ giới, hồi trở lại tổ địa, sông thập tuyệt quan. Đột nhiên, Dương Quan làm ra một cái kinh người cử động. Cái gì? Thập tuyệt quan? Không thể, thiếu chủ, nghĩ lại a hát, Dương gia mọi người, kể cả một ít Dương Quan tùy tùng, quá sợ hãi. Thập tuyệt quan là Dương gia lão tổ bố trí một cái bí cảnh. Nghe nói bên trong an bài có 10 loại bất đồng đại đạo khảo nghiệm. Từng cái đại đạo khảo nghiệm cũng khó khăn như lên thiên. Có thể nói cửu tử nhất sinh. Đồng thời, Dương gia lão tổ vẫn còn thập tuyệt quan ở chỗ sâu trong để lại đại lượng tài phú. Đủ để đem một người bồi dưỡng thành chân long thiên tử. Quảng cáo, nói rất đúng. Nếu như Dương gia tương lai gặp đại kiếp nạn, tự lại để cho hậu nhân che già măng mọc đi sông thập tuyệt quan. Chỉ cần có thể tìm được những cái kia truyền thừa, tự còn có một đường sinh cơ. Về phần sông không qua, nếu như sông không qua thập tuyệt quan mà nói, vậy cho dù đã nhận được lão tổ truyền thừa, làm sao có thể đủ ngăn cơn sóng dữ. Tà ý đã tuyệt, Dương Quan tại kinh nghiệm một lần trọng đại đả kích về sau. Biến hóa ngược lại là hướng phía tốt phương hướng phát triển. Ánh mắt của hắn chạm chạm, âm vang nói, thiểu tổ một khi chứng đạo tiên tôn vị, ta Dương gia tương lai tựu là tiên tôn thế gia. Ta cho phép không được bởi vì ta chính mình nguyên nhân, làm cho Dương gia hổ thẹn. Mọi người lập tức khó có thể mở miệng. Ta đi, nhất định sẽ thành công. Đến lúc đó, ngay tại ta Dương gia tổ địa, thiểu tổ thăng làm tiên tôn, ta cũng tranh thủ phá quan đi ra. Đại chiến quần hùng, ngạo thị thiên hạ, Dương Quan hùng tâm tráng trí. Hắn muốn đi kinh nghiệm Dương gia tàn khốc nhất khảo nghiệm. Hoặc là chết ở trong đó, hoặc là đi ra sau tự thoát thai hoán cốt, mở ra chính thức con đường vô địch, rửa sạch mất sở hữu tất cả khuất nhục. Cái kia Ninh Dạ, đều là hắn làm hại. Ta muốn giết hắn. Dương Quan hạ giới đi sông sinh tử đóng. Vân Tiêu cung mặt khác mấy cái Dương gia hậu nhân, lại là lo lắng lại là sát ý ngập trời. Bọn hắn cho rằng là Ninh Minh nguyên nhân, cho nên mới lại để cho nhà mình thiếu chủ nhận lấy kích thích. Lại để cho đi sông cửu tử nhất sinh thập tuyệt quan. Ninh Dạ còn bị giam giữ chính là sao? Hắn chỉ cần dám ra đây, đừng tưởng rằng nơi này là thiên ngoại thiên. Ta cũng không dám đối với hắn sằng bậy. Không, đổi lại mạch suy nghĩ ngẫm lại. Ninh Dạ hắn còn trở ra tới sao? Vân Tiêu cung ở bên trong, Dương gia mấy cái người trẻ tuổi, đầu óc rất lung lay. Bọn hắn tụ cùng một chỗ, bàn về Ninh Minh đủ loại. Rất nhanh tự nghĩ ra nham hiểm biện pháp. Rất nhanh, thiên ngoại thiên tử xuất hiện các loại dư luận. Có nói Ninh Minh đã xong. Có cấp cao tu sĩ đang chờ hắn đi ra, muốn thu thập hắn. Có nói Ninh Minh đã phản bội Thiên Cơ cung, âm thầm đầu nhập vào hướng về phía Thiên Đình. Dư luận loại vật này, lực ảnh hưởng là cực lớn. Âm thầm đầu nhập vào hướng về phía Thiên Đình. Trời ạ, loại vật này là thật hay giả? Ta càng hiếu kỳ, Ninh Dạ hắn đạo quả là như thế nào phục hồi như cũ? Thật sự rất kỳ quái. Nếu không phải Ninh Dạ đột nhiên tại vô sắc giới trung độ kiếp mà nói, Nam Hoa Tiên Tôn không dễ dàng như vậy đào thoát. Trong lúc nhất thời, Thiên Cơ cung trung lần nữa nhắc lên về Ninh Minh phong bạo. Cho dù là một cái tầm thường tụ hội, những cái kia quần áo hoa lệ nam nữ trẻ tuổi, chỗ thảo luận cũng đều là Ninh Minh đến cùng phải hay không trong sạch, còn có thể sẽ không bị phóng xuất. Mọi người tất cả đều chờ xem Ninh Minh đến tiếp sau. Ngoại giới phong ba dần dần biến lớn, Ninh Minh lại không thể nào biết được. Hắn không có lãng phí thời gian, cho dù là ngồi tù đều tại tu luyện. Trong hư không, cái kia phiến kinh văn chìm nổi, tại điện quang trung hiện ra một mảnh tàn ảnh, lại cùng loại với ảo ảnh bình thường. Bất quá, chỗ đó thoạt nhìn còn rất mơ hồ, chính mình còn không thể tiếp cận. Có chút thâm ảo, Ninh Minh một mực tại cảm ngộ. Kinh văn thượng bố có một ít đạo văn, hết thảy dị tượng cũng đều là do đạo văn khiến cho. Cùng với trước khi tiên đạo chữ khắc trên đồ vật không sai biệt lắm. Bất quá, tiên đạo chữ khắc trên đồ vật chỉ là linh lực mạch lạc chỗ tạo thành loại nhỏ trận pháp. Nhưng chư thiên hết thảy đều cùng đại đạo thoát ly không được liên quan. Tìm hiểu đại đạo độ khó muốn rất cao. Dù sao mình cũng là ở ngồi tù. Ninh Minh tĩnh hạ tâm lai. Một mực nghiên cứu. Đợi đến lúc một tuần qua đi. Cuối cùng là đã có thu hoạch. Theo chính mình đối với đạo văn tìm hiểu làm sâu sắc. Thời gian dần qua, kinh văn bên trong đích thế giới trở nên rõ ràng chút ít. Chính mình không hề bị hoàn toàn cách trở tại bên ngoài. Rốt cục, Ninh Minh trong khoảng thời gian này một mực chịu đủ lấy trong lúc vô hình tia chớp tàn phá. Quá trình thật sự là gian nan. Tinh thần lực của hắn trực tiếp nhảy vào cái kia một chương kinh văn. Kinh văn ở bên trong. Chỗ đó đúng là một mảnh hắc ám thế giới. Có rất nhiều cực lớn đen kịt núi cao. Tất cả đều đứt gãy. Còn có một tòa cung khuyết tọa lạc ở trong đó. Ồ, Ninh Minh kinh ngạc. Cái này chương kinh văn rõ ràng giấu giếm một cái thế giới. Đây là loại thủ đoạn gì? Không đúng, hẳn là chư thiên đại năng. Đem một phiến thiên địa dùng đại đạo hình thức đến diễn biến đi ra. Cũng ghi lại tại cái này chương kinh văn thượng. Ninh Minh rất nhanh tự kịp phản ứng. Nhưng trong nội tâm vẫn còn có chút rung động. Cái này như là khoa học kỹ thuật thế giới. Dùng máy tính chương trình bện ra một cái hư ảo thế giới. Đại đạo tự là thế giới vận hành cơ bản quy tắc. Cái này chương kinh văn chủ nhân cũng không phải cái gì bình thường tu sĩ. Đại đạo cảnh giới cực kỳ cao thâm. Đột nhiên, Ninh Minh lại cả kinh. Ở đằng kia tòa cung khuyết thượng nhìn thấy một khối tấm biển. Phía trên khắc có Bạch Nguyên Điện, ba chữ to, mang theo hiếu kỳ, hắn tiến nhập này tòa cung khuyết. Đương nhiên, đây hết thảy đều là phát sinh ở tinh thần mặt lên. Hắn thân thể từ đầu đến cuối đều tại càn khôn trong nội cung ngồi xổm đại lao. Cung khuyết chung rất đen, trống trải và cực lớn. Im ắng đây, bốn phía nhìn không thấy có cái gì đáng phải chú ý địa phương. Trên mặt đất ngược lại là bày đặt có một cái bồ đoàn. Tản mát ra mịt mờ quang huy, rất không phàm, cực kỳ kỳ quái. Ninh Minh cảm giác cái này chương kinh văn thật sự có chút thần bí. Bảo vệ không được có thể là một vị tiên tôn đích thủ đoạn. Không phải là Hỗn Nguyên tiên tôn bọn hắn cho ta thiết cục a? Ninh Minh nghĩ tới đám kia thiên đình dư nghiệt, nhưng khả năng cũng không lớn. Thử xem, Ninh Minh lá gan không nhỏ. Đã cái này tòa cung khuyết chung chỉ có một bồ đoàn. Hắn dứt khoát an vị tại trên bồ đoàn, vừa loáng ở giữa, một cổ mênh mông khí tức đập vào mặt, như là có một tòa bao la mờ mịt vũ trụ mở rộng đại môn. Áp bách chính mình muốn hít thở không thông, dù là đã đại đạo thập trọng thiên Ninh Minh cũng một hồi tim đập nhanh. Lại có loại con sâu cái kiến chống lại thương long cảm giác. Đông, còn không đợi đa tưởng, một đạo khó có thể miêu tả tiếng chuông vang lên. Bản thân lập tức lâm vào một loại kỳ dị hoàn cảnh. Trong đầu sở hữu tất cả ý niệm trong đầu đều dẹp loạn dưới đi. Như là Phật gia theo như lời vô ngã chi cảnh. Chuyện gì xảy ra, thoáng chốc, Ninh Minh lại cảm thấy không thể tưởng tượng. Tâm thần kịch chấn, đây là một loại rất khó miêu tả trạng thái. Chính mình vốn chính là tinh thần. Nhưng giờ phút này như là bị chia lìa trở thành hai bộ phân. Chính thức linh đài một mực đều bảo trì thanh tịnh. Nghe nói, linh đài thanh tịnh, ở vào loại trạng thái này thời điểm, tu sĩ thậm chí có khả năng nghe thấy đại đạo thanh âm. Điểm ấy cùng thần đạo hệ thống bên trong đích thần ngữ có chút cùng loại. Ninh Minh không có trì hoãn thời gian. Hắn cảm giác mình như là tiến nhập trong truyền thuyết ngộ đạo trạng thái. Ngộ đạo trạng thái có nhiều mấu chốt. Đối với tu luyện đạo thuật mà nói, khả dĩ làm được làm chơi ăn thật, sâu sắc tăng lên hiệu suất. Trên bồ đoàn, Ninh Minh cảm giác mình đầu óc giống như là bị mở mấy cái động. Cùng ngoại giới thiên địa chỗ quán thông, trong tích tắc mà thôi, lại lắng nghe đã đến thiên địa vạn vật thanh âm. Đông, đạo âm truyền vào trong cơ thể của mình, lệnh huyết nhục đều nhận lấy thật lớn dẫn dắt. Sự thật thế giới, trong phòng giam, Ninh Minh cả người, đạo văn dày đặc. Hơn nữa còn tách ra hừng hực hào quang. Ngũ tạng lục phủ đều bị một loại thần bí khí tức chỗ bao phủ. Đây là một loại tầng sâu lần đích cảm ngộ. Ta muốn nếm thử chế chính mình pháp. Ninh Minh vứt bỏ sở hữu tất cả tạp niệm. Đúng vậy, hắn muốn nếm thử ở chỗ này. Khai sáng ra hắc ám cấm kỵ đạo pháp. Trong đại điện, hắc ám im ắng, hoặc như là có vô số nghe không được thanh âm, cũng không ầm ĩ, trái lại. Đây là đối với chính mình một loại dẫn dắt. Lúc trước, Khương Ly Tựu là tại một mảnh tinh hải chi bờ, ngộ ra tinh hải triều sinh pháp, mà ở trong đó càng thêm cực kỳ khủng khiếp. Xếp bằng ở cái này trên bồ đoàn, hết thảy đại đạo tựa hồ cũng hội sinh ra cảm ứng. Giống như là từng khỏa tinh thần lơ lửng tại chính mình bốn phía. Thân thủ có thể đụng, thời gian bị quên lãng. Ninh Minh sớm đã đầu nhập tiến vào tinh thần thế giới. Tại hắn trong thế giới, chỉ có thần bí đại đạo quy tắc. Hắn như si mê như say xưa, đắm chìm trong đó, cẩn thận nghiên cứu. Hắc ám cấm kỵ đạo là một đầu chư thiên chưa bao giờ có người bước qua đường. Ta không thể thủy chung dựa vào đơn thuần đại đạo chi lực đối địch. Nhất định phải muốn khai sáng ra cấm kỵ pháp môn. Cấm kỵ pháp môn, tại nguyên vũ trụ thời kỳ, chỗ đó có rất nhiều bị ô nhiễm tinh thần thần thông. Kỳ thật tự là một loại bởi vì hắc ám cấm kỵ. Quy tắc vạn vẹo sau đích hiển hóa. Đã như vậy, mạch suy nghĩ đã có. Hồi lâu qua đi, Ninh Minh đã có cảm ngộ. Trong hiện thực, trong cơ thể của hắn bắt đầu khởi động lấy đại đạo chi lực. Phảng phất mộng du đồng dạng, đóng lại hai mắt, tay phải có chút nâng lên. Kinh văn trong thế giới, Ninh Minh nâng lên tay phải, càng có một loại thẩm phán nhân gian cảm giác. Chính mình đại đạo đang tại sôi trào, tại biến hóa, diễn biến. Cuối cùng nhất, trong lòng bàn tay bắn ra một đoàn nồng đậm ánh sáng. Quảng cáo, ngay sau đó, ánh sáng ngưng tụ, lại hóa thành một cái quỷ con mắt. Phảng phất tà thần đồng tử, ẩn chứa hắc ám cấm kỵ biến hóa chi áo. Hắc ám cấm kỵ đạo, đạo quyết nhất, hình thức ban đầu xuất hiện. Ninh Minh mở hai mắt ra, nhìn xem tay phải, nhất là trong lòng bàn tay cái con kia cấm kỵ đồng tử. Cảm khái rất nhiều, đây là thật lâu trước đây thật lâu. Tại chính mình hay là một thiếu niên thời điểm, tại Đại Chu Vương triều thần đều sở được đến một loại cấm kỵ năng lực. Đây cũng chỉ là vì chính mình cung cấp đầu mạch suy nghĩ. Dù sao hắc ám cấm kỵ đạo liền một cái đạo quyết đều không có. Tạm thời còn không cần phải muốn quá nhiều. Chỉ cần tùy ý khai sáng ra một bộ pháp thuật kỳ thật cũng có thể. Ninh Minh tĩnh tâm, dứt bỏ rồi hết thảy. Lần nữa ngộ pháp, bằng vào bồ đoàn hiệu quả. Tiếp tục làm sâu sắc đối với phương pháp này cảm ngộ. Đây là một lần cơ hội khó được. Nếu tầm thường thời điểm, chính mình muốn khai sáng ra như vậy một bộ cấm kỵ pháp môn, chỉ sợ ít nhất đều cần hơn mấy tháng. Sau một hồi, Ninh Minh rốt cục bổ túc cái này bộ pháp sở hữu tất cả chỗ thiếu hụt. Cho đến công thành, sa đọa chi nhãn, Ninh Minh mở miệng, làm cho, này bộ cấm kỵ pháp môn chỗ gọi là hắc ám cấm kỵ đạo. Đạo quyết nhất, rốt cục đã có. Hắn nhìn xem tay phải. Trong lòng bàn tay ngưng tụ cấm kỵ chi lực đồng tử. Như là nhìn xem một kiện chính mình chỗ điêu khắc ra tác phẩm nghệ thuật. Đón lấy, hắn đứng dậy mà đứng. Tuy nhiên vẫn chỉ là tinh thần thể, nhưng cũng đã nắm giữ cấm kỵ pháp. Tay phải như là nắm một căn đủ để chư thần mâu. Làm cho người sợ, thật muốn tìm đối thủ thử xem a hát. Ninh Minh tự nói, tay phải năm ngón tay chậm rãi nắm chặt. Che ở cái con kia quỷ dị đồng tử. Phương pháp này mặc dù chỉ là đạo quyết nhất, nhưng tuyệt đối không đơn giản. Bởi vì hắc ám cấm kỵ năng lực quá nghịch thiên. Ninh Minh sáng tạo phương pháp này thời điểm thì có một loại ý niệm trong đầu. Sa đọa chi đồng tử bắn phá bát phương. Hết thảy đều muốn nghênh đón chôn vùi. Đương nhiên, cái đồ vật này cùng với làm sản phẩm một cái đạo lý. Nghĩ cách là tốt. Làm trình tự cũng không thành vấn đề. Sản phẩm cũng đi ra. Về phần đằng sau thị trường hiệu quả đến tột cùng như thế nào. Cái kia vẫn phải là muốn xem thực chiến. Uy lực nhất định kinh người. Ninh Minh gần đây đều có tự tin. Nếu là ở cùng Dương Quan quyết đấu. Chính mình khoát tay. Sa Đọa Chi đồng tử nói không chừng có thể tan rã mất đối phương cái kia luân phiên U Minh Nguyệt. Đồng thời, hắn cũng không nghĩ tới. Chính mình tiên đạo tư chất rất kém cỏi. Tại nguyên vũ trụ chờ đợi lâu như vậy đều không có giày vò ra một bộ tiên thuật. Kết quả là nhưng lại tại chư thiên tìm được một đầu chính thức thuộc về mình đại đạo. Cũng khai sáng ra khủng bố kinh thế cấm kỵ đạo thuật. Sau đó, Ninh Minh lại nhíu mày. Cái kia bồ đoàn hào quang đã trở nên có chút ảm đạm rồi. Tự hồ không thể nhắc lại cung cấp gia trì. Bạch Nguyên Điện, không biết hiện tại thực bên trong đích Bạch Nguyên Điện lại ở vào nơi nào. Ninh Minh suy nghĩ, cái chỗ này tốt đặc thù. Hẳn là trong hiện thực cái nào đó bí cảnh. Bị một vị chư thiên đại năng cho khắc vào cái này chương kinh văn chính giữa. Nếu mình có thể đi vào sự thật trong thế giới Bạch Nguyên Điện. Thu hoạch nói không chừng hội càng lớn. Cũng không biết vật ấy rốt cuộc là cái gì. Gần kề chỉ là một loại hình ảnh ghi lại. Rõ ràng đều có thể để cho ta khai sáng ra hắc ám cấm kỵ đạo đệ nhất bộ đạo pháp. Ninh Minh lại nhìn xem cái kia ảm đạm rồi chút ít bồ đoàn. Mà đúng lúc này, Ninh Minh xoay mình sững sờ. Xuyên thấu qua yếu ớt ánh sáng. Lại là trên mặt đất nhìn thấy một hàng chữ. Chữ viết rất cạn. Hơn nữa còn rất mơ hồ. Chưa trừ diệt số mệnh. Thiên cơ cung. Đơn giản 7 chữ. Thấy thế, Ninh Minh chỉ cảm thấy bất khả tư nghị. Ai vậy ghi được? Hẳn là tại sự thật trong thế giới Bạch Nguyên Điện trước mắt. Có thể vì sao lại hội đứt quãng? Chính giữa kể cả phần cuối đều có một bộ phận như là bị cưỡng ép lau đi hả? Chưa trừ diệt số mệnh. Thiên cơ cung. Ninh Minh cau mày. Hoàn toàn không rõ 7 chữ này ý tứ. Đối với cái kia chương kinh văn lai lịch càng thêm hiếu kỳ. Không đợi hắn đa tưởng. Ngoại giới, trong hiện thực, một đạo thanh âm quen thuộc đột nhiên vang lên. Ninh giả, không sai biệt lắm đã xong. Khả dĩ chuẩn bị đi ra. Bá, Ninh Minh lập tức mở hai mắt ra. Sau đó thu hồi cái kia chương kinh văn. Lại lặng yên địa thu hồi lòng bàn tay Sa Đọa Chi đồng tử. Sau đó, hắn kinh ngạc nhìn xem nơi cửa Triệu Lương. Lão Triệu ngươi nói ta khả dĩ đi ra ngoài hả? Ta tại Tam Thanh Cung bên kia làm điểm công phu. Bất quá, sự tình vẫn còn có chút phiền toái. Triệu Lương lại thở dài. Đạo, ta là có thể mang ngươi đi ra. Bất quá, ngươi tạm thời không thể ly khai Thiên Cơ Cung phạm vi. Trừ lần đó ra, ngươi trên chân cái kia đầu thần liên cũng không thể hái xuống. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá? Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh? Hùng ca Đại Việt, cách chương.